Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1120. Góc truyện audio.com. Lúc Ôn Lương Diệu tính tiền, Hình Nhất Nặc đứng bên cạnh, nhìn người bán hàng kia vô cùng bình tĩnh tính tiền. Khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút nóng bừng, cảm giác rất xấu hổ. Tính tiền xong đi ra, Hình Nhất Nặc cầm một ly trà sữa, trốn bên người Ôn Lương Diệu, thỉnh thoảng kéo khẩu trang xuống uống vài ngụm, lại cấp tốc đeo lại khẩu trang. Từ khi Hình Nhất Nặc ra mắt đến nay chưa từng có xì căng đan. Cô hoàn toàn giống như một đóa bạch liên hoa thuần khiết. Trong cái vải nhuộm này, không dính chút bụi nào. Cô được Ôn Lương Diệu bảo vệ rất tốt. Mà giới truyền thống cũng đều biết Hình Nhất Nặc là không thể đụng đến. Bởi vì sau lưng cô là hai gia tộc lớn, đều tuyệt đối không dễ chọc vào. Ngồi lên xe, Hình Nhất Nặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mở khẩu trang, bắt đầu uống trà sữa yêu thích của cô. Hình Nhất Nặc đưa ống hút qua cho người đàn ông bên cạnh. Ôn Lương Diệu hút hai ngụm. Hình Nhất Nặc thỏa mãn tiếp tục uống. Trở lại căn hộ, Hình Nhất Nặc đứng bên cạnh Ôn Lương Diệu. Nhìn anh cắt thịt bò như thế nào? Làm bữa tối ra sao? Thỉnh thoảng lại ôm thắt lưng anh, giống như một bảo bối ham học, hỏi cái này cái kia. Ôn Lương Diệu kiên nhẫn dạy cô, đồng thời lại không hy vọng cô thật sự đụng vào chụp bếp núc. Hôm nay là ngày đầu tiên sống chung, cũng là ngày Hình Nhất Nặc vô cùng nỗ lực đem mình tặng đến bên cạnh anh. Bữa tối vô cùng lãng mạn. Hình Nhất Nặc mặc một bộ đồ ngủ ngồi trên sofa xem pát. Ôn Lương Diệu từ trong thư phòng đi ra, liền nhìn thấy cô dưới ánh đèn thủy tinh mờ nhạt, để có một tác phẩm hoàn mỹ. Rất nhiều tài liệu sống của Ôn Lương Diệu đều lấy từ Hình Nhất Nặc. Bởi vì cô chính là một yêu tinh đáng yêu, trên người cô đều là linh khí. Nhát cử nhất động của cô đều tác động anh, khiến trái tim anh vì cô mà mãnh liệt rung động. Hình Nhất Nặc biết anh từ thư phòng đi ra, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên một nụ cười. Áo ngủ lần này của cô là đặc biệt mặc vì anh. Đột nhiên bị Ôn Lương Diệu khoác lên một chiếc áo khoác. Em đang trong kỳ sinh lý, cẩn thận bị cảm. Hình Nhất Nặc ngẩng đầu, nhìn ánh mắt quan tâm của anh. Còn có một loại tâm trạng chỉ cần cô liếc mắt liền hiểu. Cô biết, ý hấp dẫn của mình thành công rồi. Bất quá, hiện tại giữa họ cái gì cũng không thể làm. Hình ra, 11 giờ tối, trên chiếc giường rộng lớn, cô nhóc nằm sắp trên gối. Bé đã ăn uống no đủ, tinh lực 10 phần. Hình Liệt Hàn mặc một bộ áo ngủ bảo thủ lại chỉnh tề lên giường. Từ sau khi có con gái, thói quen ngủ trần đều bỏ hết thảy. Nhìn thấy Daddy lên giường, cô nhóc lập tức chui qua, bắt đầu ở trong ngực hắn làm ầm. Đường Tư Vũ cũng từ bàn trang điểm đi tới. Cô rất thích trêu chọc con gái. Nhìn thấy con gái tựa vào trong lòng Hình Liệt Hàn, cô đi qua, đem cô nhóc kia ôm lấy đặt bên cạnh. Sau đó cô liền tự nhiên nằm vào trong lòng Hình Liệt Hàn, gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn. Cô nhóc chớp đôi mắt to, sau đó lập tức bò qua, thân thể nhỏ cố gắng muốn chen vào giữa Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ. Một bên chen, một bên gọi, con muốn Daddy, con muốn Daddy. Trong mắt Hình Liệt Hàn đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn, môi mỏng luôn mỉm cười. Đường Tư Vũ lập tức giả vờ ghen nói, Daddy là của Mami, của con, của Mamin, là của con. Cô nhóc vô cùng lớn tiếng tranh luận. Đường Tư Vũ bị đánh bại, nằm sang một bên. Cô nhóc kia một tay ôm Daddy, lại có chút chân chó sờ mặt cô, Mai. Mỗi lần Đường Tư Vũ nghe tiếng gọi mềm mềm nhu nhu của con gái, đều không thể nào tức giận. Cô lập tức ôm lấy, đem mặt chôn vào cổ nộn thịt của cô nhóc. Không lâu sau, lại chọc cô nhóc kia khanh khách cười không ngừng. Cách chương.